145, tiên trấn Cửu Châu. Chương 145, tiên trấn Cửu Châu Thái Tố Tông, trang nghiêm trong để lộ mềm mại đáng yêu Thái Tố Tông trong đại điện, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau thập đường. Ta Thái Tố Tông căn bản tâm kinh có từng tu hành thuần thục khuôn mặt đoan trang Thái Tố Tông trưởng giáo một đôi mắt to con ngươi nhìn Ngọc Thập Nương. Ngọc Thập Nương gật gật đầu, hồi sư tôn, đệ tử đã bắt đầu tu luyện căn bản tâm kinh tiến trình không tệ, ngươi có một cái hảo ca ca, ngày sau tiền đồ quang minh, so tất cả mọi người có thế đi được xa. Trưởng giáo lẩm bẩm đây này, Ngọc Thập Nương không có nghe tiếng, đón lấy đã thấy trưởng giáo nói, ca ca ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm, làm sao thời gian dài như vậy đều không sang đây xem ngươi. Khả năng ca ca có chuyện quan trọng làm trễ mãi A Ngọc Thập Nương không xác định nói. Trưởng giáo thở phì phì nói, liền chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy chi nhân. Xem hắn thần sắc, Ngọc Thập Nương sắc mặt quái dị, trưởng giáo cơ hội qua một thời gian ngắn sẽ nhắc tới lên ca ca của mình, bề ngoài giống như nên sốt ruột người là chính mình được không, làm sao hôm nay có một loại nhân vật đổi cảm giác. Ngọc Thập Nương trong nội tâm thì thầm vài câu, sau một khắc chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Thái Tố Tông căn bản. Đối với bản thân sư tôn nhắc tới mắt điếc tai ngơ, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, kế tiếp chính là chính mình sư tôn bắt đầu nhả danh đại ca thời điểm. Quả thực, Ngọc Thập Nương ý niệm trong đầu còn không có quay tới, chợt nghe trưởng giáo nói, ngươi nói đại ca ngươi, cũng quá không muốn, trong hoang miếu Ngọc Độc Tú tự nhiên không biết Thái Tố Tông có một người so bản thân tiểu muội còn có nhớ thương chính mình, nếu biết có như vậy một cái thiên tiểu bá mị đại mị nữ đối với chính mình nhớ mãi không quên, đoán chừng Ngọc Độc Tú hội cao hứng ngủ không được. Chỉ tiếc Ngọc Độc Tú không biết. Trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí toát ra, bị Ngọc Độc Tú nuốt vào trong miệng, trong sân vang lên lộn xộn tiếng bước chân, đề phòng một đêm, cái kia quỷ quái cũng không trở về, mấy trăm năm công quả bị phế, không phải tốt như vậy khôi phục, sở dĩ để người phòng bị. Bất quá là sợ cái kia quỷ quái cho cùng rất dậu, dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thiên sinh, sớm muộn gì đã chuẩn bị xong có binh sĩ nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đứng người lên thi lễ, làm phiền. Tướng quân kia cầm một đầu ẩm ướt thu vào lao tay, đầy mặt dáng tươi cười đi tới, đạo trưởng, ăn xong đồ ăn sáng chúng ta liền ra đi. Kế tiếp ba ngày một đường gió êm sóng lặng, thuận lợi đạt tới Cổn Châu Phủ. Cao lớn tường thành một mắt trông không đến giới hạn, cái kia pha tạp tường thành bên trên điêu khắc tuế nguyệt dấu vết, thời gian như nước, một đời người mới thay người cũ. Nhân sinh đại đại vô cùng đã, người bình thường không biết thay đổi bao nhiêu ma nhờ vu nở, chỉ có tường thành như trước. Ngọc Độc Tú chứng kiến cái này tường thành LN đầu tiên liền bị chấn động ở, thần hồn một loại nhảy lên, hình như trong khoảnh khắc đó cảm nhận được cái kia nồng đậm lịch sử khí tức, tuế nguyệt dấu vết, trước mắt từng đợt tiếng kêu truyền đến, phảng phất đi vào viễn cổ chiến trường, về tới cái kia nhiệt huyết phồn vinh mạnh mẽ niên đại. Tướng quân ngừng ngựa, nhìn cái kia tường thành, nhìn lại Ngọc Độc Tú đầy mặt rung động chi sắc, không nói tiếng nào, kiên nhẫn chờ. Hắn trải qua hùng quan nhiều lắm, có rất ít hùng quan có thể ở chấn nhức hắn. Nhớ rõ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy loại này cổ xưa tường thành thơ y điếm, hắn so cái này đạo người còn có không bằng. Một tiếng chiến mã không kiên nhẫn tê minh đem Ngọc Độc Tú bừng tỉnh, mạnh mà mở mắt ra. Nhìn tạm dừng đội ngũ. Ngọc Độc Tú cười cười, dài đằng đắng hùng quan đúng như thiết, không nghĩ tới bần đạo rõ ràng bị hắn chiếm tâm thần. Có rất ít người tại nhìn thấy loại này cổ thành thơ y điếm, gặp sắc bình tĩnh tướng quân cười cười. Sau đó trong tay roi ngựa vung lên, đạo trưởng. Phía trước đã có Cổn Châu nhân mã đến đây tiếp ứng, chúng ta chạy nhanh nhập thành, thể nghiệm một phen cổ thành khí tượng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tốt. Người tới có thế là mới nhâm tướng quân Điền Bắc Quan Điền tướng quân cửa thành một đội nhân mã chỉnh tề đứng thẳng, tất cả quần áo ngăn nắp, người đến đều là cái này nội thành lớn nhỏ quan lại người ta ra trưởng. Đúng là bổn tướng quân, bọn ngươi người phương nào? Tướng quân rục ngựa tiến lên nói. Tại hạ là Cổn Châu Thái Thú Trần Đỗ Hà. Bái kiến Điền tướng quân cái kia chi phủ đối với Điền Bắc Quan ôm quyền thi lễ. Tướng quân nghe vậy một bước xuống ngựa, tranh thủ thời gian đáp lễ, nguyên lai là thái thú đại nhân, mặt tướng Điền Bắc Quan, làm phiền đại nhân sang nên. Ha ha ha, Điền tướng quân chính là ta đại lương công thần, bách chiến bách thắng, cái này hiển hách công danh là lập tức đánh rớt xuống đến, không phải lao phu cái này an nhàn thái thú có thể so sánh nói đến đây. Nhìn thấy Điền Bắc Quan còn muốn nói sau, Trần Đỗ Hà tay háo vung lên nói, tướng quân không được giải thích. Bản thái thú đã tại thành trong chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền đợi tướng quân đến, là quân tiếp gió. Đa tạ thái thú đại nhân Điền Bắc Quan cái này trên chiến trường Bắc công danh chi nhân mồm mép bên trên không có thái thú cái này văn nhân có thứ tự, một phen ngôn ngữ xuống chỉ có thể thụ lấy, gật gật đầu, nghe theo đại nhân phân phó. Các vị tướng sĩ, bổn quan đã bị hảo tiểu châu ngồi, chỉ chờ các vị dũng sĩ đến, kính xin mọi người nhập thành thái thú đối với bọn thị vệ nói. Bọn thị vệ xoay người xuống ngựa, dắt ngựa thất theo ở phía sau. Điền Bắc Quan đối với thái thú nói, còn có vi thái thú đại nhân giới thiệu một vị có đạo tu chân, cái này đạo nhân chính là Thái Bình đạo đệ tử đích truyền, có khôn cùng thần thông pháp lực, ngày hôm trước mặt tướng lao tới tiền nhiệm trên đường tao ngộ yêu ma ám sát, còn nhiều hơn thua lô vị này đạo trưởng cứu giúp, mới có thể bảo toàn tánh mạng. À, lại là Thái Bình đạo cao đồ, lão phu hữu lễ nhìn thấy Điền Bác Quan như thế trịnh trọng tôn sùng, cái kia thái thú lập tức ánh mắt ngưng trọng, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ một cái. Điền Bác Quan là người nào, đó là lập tức bác công danh chi nhân, nếu là không có bản lĩnh thật sự, há cũng tìm được đối phương như thế trịnh trọng giới thiệu. Ở cái thế giới này, đạo pháp trí thượng, có đạo tu chân càng là áp đảo thế tục phía trên, đã bị đặc biệt lễ ngộ. Bái kiến thái thú Ngọc Độc Tú cũng không kiêu căng, đối với thái thú thi lễ. Đạo trưởng nếu là Thái Bình đạo đệ tử, chính là có đạo tu chân, xin mời nhập thành một nói ra a thái thú khách khí nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vừa vặn có việc cho đến cùng thái thú trao đổi. Hôm nay Thái Bình đạo tuy nhiên dục dịch, tất cả đại giáo phái lẫn nhau đừng manh mối, ở bên ngoài mấy vị giáo tổ càng là thiếu chút nữa trở mặt đánh nhau, nhưng cái này trung vực bị Thái Bình đạo hoàng đồ phong tỏa tin tức, tại Thái Bình đạo phong tỏa thiên địa trước, tất cả đại giáo phái hay vẫn là mặt ngoài tường hòa, có một loại thiên hạ đạo môn là một nhà hào khí. Này đây cái này Đại Lương quốc tuy nhiên không phải Thái Bình đạo hạ hạt quốc gia, nhưng Thái Bình đạo thân là vô thượng đại giáo một trong, không phải do cái này thái thú không coi trọng, không lễ ngộ. Cả đám tiến vào thành, dàn xếp tốt xe ngựa về sau, mênh mông hướng về thái thú phủ đệ mà đi. Tiếp gió tẩy trần, tự nhiên không thể đi bên ngoài quán rượu, không phải lộ ra không đủ coi trọng, cái kia thái thú coi như là người có ý chí, đem thiết tiến địa điểm tuyển tại phủ thái thú. Phủ thái thú địa phương đủ rộng rãi, đủ chính thức, càng có đầu bếp cùng với theo tất cả đại tiểu lâu điều mà đến đầu bếp. Mọi người tiến vào thành, Ngọc Độc Tú đứng tại phủ thái thú một cái trên lầu các, phủ thái thú thân là toàn bộ Cổn Châu trung tâm, tự nhiên là toàn bộ Cổn Châu cao nhất kiến trúc, đứng ở chỗ này có thể bao quát toàn bộ Cổn Châu thành. Một cỗ lao tang thương khí tức đập vào mặt, có lẽ là người tu đạo trực giác đặc biệt nhạy cảm, tối tăm bên trong từng đợt tư thế hào hùng thanh âm không dứt bên tai, hình như thời không lịch chuyển, về tới thượng cổ đại chiến, cái kia thảm thiết chiến trường. Đạo trưởng ngược lại là thật có nhã hứng, rõ ràng ở chỗ này bao quát toàn bộ Cổn Châu phong cảnh một hồi tiếng bước chân truyền đến, thái thú cùng Điền Bác Quan cùng tới đây. Nhập thành thơ y điếm, Điền Bác Quan tới trước quân doanh đưa tin, giao nộp lệnh phủ, Ngọc Độc Tú liền theo thái thú trước một bước đi tới phủ thái thú, lên cao nhìn về nơi xa, lúc này mới có thái thú cùng Điền Bác Quan cùng nhau mà đến một màn. Đứng ở chỗ này, bần đạo có thể cảm nhận được tang thương lâu đời khí tức, giống như có vô số núi đao biển lửa đập vào mặt. Nơi này có thời không ấn ký, không biết cái này cổ thành đã thành lập nên bao nhiêu năm. Ngọc Độc Tú xoay người nói. Thái thú nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, theo điển tịch ghi lại, tại thiên địa sơ khai thơ ý điếm, trung vực vạn tộc cùng tồn tại, ta nhân tộc đã bị bách tộc khi nhục, luận gân cốt, nhân tộc so ra kém yêu thú, càng không có sắc bén tra hò răng, cho nên chỉ có thể biến thành đồ ăn. Nói đến đây, thái thú dừng một chút, hình như lâm vào nhớ lại, về sau ta nhân tộc có tiên nhân ngang trời xuất thế, trấn áp yêu ma, đối kháng yêu tiên, đã thành lập nên từng tòa thành trì dùng chống cự yêu thú xâm lấn, vừa rồi cho nhân tộc thở dốc chi cơ. Từ đó về sau, ta nhân tộc mỗi sinh ra một vị tiên nhân, sẽ đánh vào mang hoang, chiếm trước một châu chi địa, cho nên ta nhân tộc vô thượng đại giáo có 9, phân chia vi cửu châu, cái này thành trì hình như có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến khai thiên tích địa niên đại, thứ nhất vị tiên nhân chứng đạo thơ y điếm thái thú trong đôi mắt lộ ra một vòng cùng nhiệt. Ngọc Độc Tú cũng là khẽ giật mình, lần đầu tiên nghe thấy bực này bí văn. Nhân tộc nhà phân chia vi cửu châu, chẳng lẽ mỗi một châu đều là nhân tộc sinh ra một vị tiên nhân, theo mãng hoang yêu tộc trong tay cưỡng ép phân chia mà ra địa bàn hay sao? Chưa xong còn tiếp.